đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 9, Thiên Minh Cốc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy áp phô thiên cái địa lao tới, làm cho không khí xung quanh tựa hồ đều bị rút khô, khiến cho người ta cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Trên mặt thanh niên hiện lên một tia cười lạnh. Tiểu tử, có muốn ta nhường ngươi hay không? Không cần, cứ dùng hết sức của ngươi ra đi. Đối mặt với thanh niên kia, Tiêu Viêm kiên định, khiến cho thanh niên có chút khó xử. Trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Ngươi, chính ngươi muốn chết, thì không trách được ta. Thanh niên lập tức phẫn nộ, trong mắt tản ra một cỗ sát khí làm người ta sợ hãi. Hùng Nguyên lúc này đã chỉ dậy xong, phát hiện Tiêu Viêm sớm đã rời đi, nhưng khí tức của Tiêu Viêm tự nhiên không thoát khỏi sự tra xét của hắn. Tại sao lại đi so tài trận rồi? Chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì. Hùng Nguyên sợ Tiêu Viêm xảy ra chuyện, vội vàng hướng sân thi đấu bay đi. Viêm đế chi thân, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng. Thân thể hắn lập tức bành trướng thành cự nhân vạn trượng. Xung quanh thân thể có vô số đầu hỏa long vờn quanh. Nhìn qua có chút kỳ dị, Ngô Vĩnh cũng không thua kém. Nhanh chóng triệu hoán ra đấu đế chi thân. Bàn tay mang theo tiếng xé gió gào thét tới. Tiêu Viêm cũng không có trốn tránh, trực tiếp tung ra một quyền đối chiến. Phanh, một tiếng nổ âm trầm vang lên. Không khí xung quanh mang theo một loại lực lượng mắt thường có thể thấy được. Hai đạo thân ảnh vạn trượng nhất thời lùi lại phía sau mấy bước. Khóe miệng Tiêu Viêm nở nụ cười lạnh. Không có khả năng. Ngô Vĩnh lộ vẻ kinh ngạc. Ngô Vĩnh có thể nào không kinh ngạc? Tiêu Viêm bất quá là nhất tinh đấu đế sơ kỳ, lại cùng chính mình thực lực trung kỳ trực diện giao phong. Việc này nếu truyền ra ngoài, thật sự làm mất hết mặt mũi. Bình thường nhất tinh đấu đế trung kỳ đều không phải là đối thủ của mình. Vậy mà tên Tiêu Viêm này lại cứng đối cứng. Chuyện này sao có thể? Đại thiên tạo hóa trưởng, Tiêu Viêm quát lên một tiếng, bàn tay nháy mắt bành trướng mấy lần. Hỏa long tại lòng bàn tay ngưng tụ, một trưởng ấn khổng lồ hung hăng hướng Ngô Vĩnh lao đi. Ngô Vĩnh sắc mặt hơi đổi, trong tay xuất hiện một thanh trường thương sắc bén, đồng thời gấp giọng quát, đế tật thương. Một cái thương ảnh vạn trượng xuất hiện, hai đạo năng lượng va chạm, Tiêu Viêm đại thiên tạo hóa trưởng liền sụp đổ. Trên mặt Ngô Vĩnh hiện lên một tia đắc ý, phá đi công kích của Tiêu Viêm xong, hắn trực tiếp hướng trường thương trong tay đâm về phía Tiêu Viêm. Đột nhiên, tại trước mặt Tiêu Viêm xuất hiện một thanh cự thước đủ loại màu sắc. Đinh, một tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Thân hình Ngô Vĩnh lập tức bị chấn lùi lại mấy bước. Sắc mặt lạnh lùng nhìn thứ vũ khí đột nhiên xuất hiện trong tay Tiêu Viêm. Dừng tay, một tiếng quát lớn từ sau lưng hai người truyền đến. Thân thể Ngô Vĩnh cũng không khỏi run lên. Chính là tiếng Hùng Nguyên. Ngô Vĩnh, ngươi đang làm gì vậy? Còn không nhanh dừng tay cho ta. Sắc mặt Hùng Nguyên có chút khó coi. Nếu như Tiêu Viêm có bất kỳ tổn hại nào, chính mình sẽ bị Minh Đế trách phạt. Ngô Vĩnh trông thấy Hùng Nguyên mặt mũi tràn đầy nộ khí, liền cúi đầu xuống. Thực lực của hắn so với Hùng Nguyên thì còn kém xa vạn dặm, không dám manh động. Lúc này Tiêu Viêm lại cười. Ha ha, Hùng Nguyên huynh, vị sư huynh này chỉ cùng ta luận bàn, không có ý làm thương tổn ta. Hùng Nguyên huynh không cần trách hắn. Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, Ngô Vĩnh có chút cảm kích. Hắn không nghĩ tới cuối cùng Tiêu Viêm lại nói đỡ cho hắn. Lúc trước chính mình còn quá phận như vậy. Hừ, Tiêu Viêm, ngươi không cần thay hắn nói tốt. Tính cách tiểu tử này ta rất rõ ràng. Hùng Nguyên hừ lạnh một tiếng nói. Lại nhìn về phía Ngô Vĩnh đang cúi đầu, phẫn nộ quát, Ngô Vĩnh, ngươi có biết hắn là người Tiêu tộc không? Cách chương.